Linh Kiếm Tôn, chương 336, 336, trước 10 ghế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mang theo nghi hoặc, Sở Hành Vân hướng gần nhất một gian tửu lâu đi đến. Tửu lâu, chính là ngư long hỗn tạp nơi, tụ tập nhiều loại người. Bởi vì tẩy kiếm chỉ thử luyện duyên cớ, cổ kiếm thành các đại khách sạn, hầu như trình đầy tràn xu thế. Ở chỗ này, có thể thu tập được không ít tình báo. Sở Hành Vân đi vào tửu lâu, điểm một bàn rượu và thức ăn sau, gọi lại gã sai vặt. Lần này tẩy kiếm chỉ thử luyện, tự hồ hấp dẫn không ít thiên tài yêu nghiệt. Người cũng biết vì sao. Sở Hành Vân lên tiếng hỏi, bàn tay vươn, đem một quả linh thạch đưa tới gã sai vặt trước mặt. Gã sai vặt lập tức đem linh thạch cầm ở trong tay. Nhìn Sở Hành Vân liếc mắt, vẻ mặt kinh ngạc nói rằng, vị công tử này, ta xem ngươi khí vũ phi phàm, mắt uẩn đạm bạc màu sắc, chẳng lẽ ngươi quanh năm ẩn cư thâm sơn, trải qua 9 sao thủy tiên thử thách? Sở Hành Vân khuôn mặt trở nên cực kỳ tuấn giật, nhất là hắn cặp mắt kia mâu buồn bã thường trú, tinh mang nội liễm, phảng phất cách xa hồng trần vạn sự vậy, làm cho liếc mắt nhìn thì khó có thể quên. Gã sai vặt này diệt vô số người, làm mất đi không xem qua sâu như vậy thúy ảm nhiên hai mắt, vô ý thức cho rằng Sở Hành Vân là ẩn cư thâm sơn khổ tu hạng người tiên bớt ở bên ngoài đi lại. Coi là vậy đi. Sở Hành Vân xem thấu gã sai vặt suy nghĩ trong lòng, cười khổ một tiếng, cũng không tinh tế giải thích. Gã sai vặt trầm ngâm chỉ chốc lát, hồi đáp, công tử ẩn cư thâm sơn, đối với tẩy kiếm trì không hiểu nhiều lắm. Này tẩy kiếm trì, từ xưa kiếm xuất thế sau, đã bị vạn kiếm các trưởng quan đem nơi đây coi là thử luyện địa. Phàm là có thể đi qua thử luyện người, là được trở thành vạn kiếm các đệ tử. Nhưng mà, tẩy kiếm trì có chút huyền diệu. Cách mỗi trăm năm, sẽ tản mát ra vô cùng vô tận sắc bén kiếm khí. Này một cổ kiếm khí, như vực sâu như biển, có thể bao phủ cả tòa tẩy kiếm sơn mạch. Ngay cả chỗ cổ kiếm này thành, cũng là không ngoại lệ. Sở Hành Vân nhất thời bừng tỉnh, khó trách hắn cảm giác được một huyền diệu kiếm khí. Nguyên lai, kiếm này khí đến từ tẩy kiếm trì. Đem tâm tư thu hồi, Sở Hành Vân nghi ngờ nói, này một dị tượng, cùng lần này thử luyện có quan hệ như thế nào? Tẩy kiếm trì là nuôi dưỡng cổ kiếm nơi huyền diệu, tuy nói là trì, thuộc về, cũng một phương bí cảnh. Chỗ này bí cảnh cực kỳ rộng, thả ẩn chứa nhiều nguy hiểm. Đây chính là vì gì? Vạn kiếm các phải tẩy kiếm trì là thử luyện địa. Chân chính tẩy kiếm trì giấu kín ở bí cảnh chỗ sâu nhất, cách mỗi trăm năm mới xuất hiện một lần. Tương truyền tẩy kiếm trì trong ao nước ẩn chứa cổ kiếm lực, bất luận cái gì võ giả chỉ cần đi vào tẩy kiếm trì nội đều có thể cuồn cuộn không ngừng hấp thu cổ kiếm lực, do đó để thăng tu vi, tăng cường toàn thân khí lực. Gã sai vặt càng nói càng là hưng phấn, tiếp tục nói, đồng thời tiến nhập tẩy kiếm trì võ giả, kiếm của hắn nói thiên phú cũng sẽ trở nên cường hãn hơn, có thể được đến vạn kiếm các coi trọng cùng tài bồi, thậm chí còn sẽ bị vạn kiếm các cao tầng coi trọng thu là quan môn đệ tử. Chỉ bất quá, có thể đi vào tẩy kiếm chỉ người có thả chỉ có 10 người, ở 10 người này sau đó tẩy kiếm trì sẽ tiêu thất, tiếp theo xuất hiện nhất định là trăm năm sau đó. Nghe đến đó, Sở Hành Vân hoàn toàn hiểu, tẩy kiếm chỉ có thể nuôi dưỡng cổ kiếm, tự nhiên không phải là phàm vật. Ở đây nói cổ kiếm lực, có thể là truyền kỳ cổ kiếm lưu lại lực lượng nào đó, có thể đề thăng võ giả tu vi và thiên phú kiếm đạo. Chính là bởi vì điểm này, lần này thử luyện, mới có thể tụ tập nhiều như vậy thiên tài yêu nghiệt. Bọn họ mục đích thật sự, là đoạt được trước 10 ghế, tiến nhập tẩy kiếm chỉ. Nếu là ở bình thường, tẩy kiếm trì thử luyện, tất nhiên sẽ không như vậy náo nhiệt. Dù sao, phàm là sinh tử thử luyện, đều có phiêu lưu, bất luận kẻ nào, cũng có thể gặp được bất trắc, bỏ mình tại chỗ. Công tử, người cũng muốn tham gia thử luyện. Gã sai vặt thấy Sở Hành Vân trầm mặc không nói, chủ động hỏi một tiếng. Sở Hành Vân không nói gì, gật đầu đáp lại, nếu như ngươi muốn tham gia thử luyện, ta khuyên ngươi hay là buông tha tranh đoạt trước 10 ghế. Gã sai vặt đem thanh âm đè thấp, nhường Sở Hành Vân sửng sốt một chút, cười hỏi, vì sao? Gã sai vặt nhìn một chút chu vi, nhẹ giọng nói, ở bình thường, tu vi đạt đến địa linh tam trọng thiên, thì có thể trở thành là vạn kiếm các đệ tử. Tiếp nhận thử luyện, cũng có chút giản đơn, tịnh không nguy hiểm tánh mạng. Nhưng lúc này đây, bởi vì tẩy kiếm trì xuất hiện, vô số thiên tài yêu nghiệt hội tụ nơi này, nhường thử luyện trở nên càng nguy hiểm. Không nghĩ qua là, cũng sẽ bị người khác giết chết. Công tử thực lực, cũng không yếu, nhưng là chỉ là ở vào vùng trung du. Một khi bị người khác để mắt tới, chỉ khó khăn mạng sống. Sở dĩ, chẳng buông tha tranh đoạt trước 10 ghế, lấy bảo tính mệnh, những lời này, cũng không có châm biếm ý, là nhỏ tư thật là tốt tâm nhắc nhở. Bởi vậy Sở Hành Vân không tâm tồn lãnh ý, chỉ thấy hắn cười nhạt vài tiếng, lời nói vừa truyền, lại hỏi, ta tiến nhập cổ kiếm thành thời gian, thấy vô số võ giả hướng phía thành trì trung ương chạy đi. Tựa hồ cực kỳ náo nhiệt, đây cũng là bởi vì chuyện gì? Công tử yêu cầu, chắc là tòa kiếm bia. Gã sai vặt tựa hồ vô sự không hiểu, chậm rãi nói rằng, ta đại hạ hoàng triều đệ nhất công chủ, tên là Hạ Khuynh Thành. Cô gái này dung mạo cực mỹ, có thể so với 9 tầng trời tiên nữ, là đại hạ hoàng triều đệ nhất mỹ nữ. Đồng thời, của nàng thiên phú tu luyện cực cao, năm giá trị 19, tu vi đã đạt địa linh bát trọng cảnh, thủ đoạn kiếm thuật càng xuất thần nhập hóa, từng có hơn kiếm chủ muốn thu nàng làm đồ đệ. 3 năm trước đây, Khuynh Thành công chủ trong lúc vô ý xong một tòa kiếm bia. Chỗ này kiếm bia cực kỳ cổ quái, nhìn qua cùng phổ thông tấm bia đá không có gì lưỡng dạng. Nhưng mặc kệ sử dụng bất kỳ thủ đoạn nào, đều không thể tương kỳ phá vỡ. Ngay cả vạn kiếm các kiếm chủ, đều không thể hư hao chút nào. Sau khi nghe xong, Sở Hành Vân kinh ngạc hạ, vạn kiếm các kiếm chủ, đều là âm dương cảnh thực lực, có thể nắm trong tay một phương thiên địa lực, riêng kiếm chủ cũng không có thể phá vỡ kiếm bia, cũng coi là thượng là ngạc nhiên. Gã sai vặt tựa hồ rất hài lòng Sở Hành Vân kinh ngạc biểu tình. Như trước nói rằng, này một tòa kiếm bia, ngoại lực căn bản không cách nào phá mở ra, nhưng nó lại có thể cảm ứng kiếm khí. Chỉ cần có kiếm khí nở rộ, kiếm bia sẽ phát sinh cộng minh. Kiếm khí càng là mạnh mẽ, cộng minh lại càng mạnh. Thậm chí cả tòa kiếm bia đều có thể đung đưa. Bởi vì, này một điểm, Khuynh Thành công chủ nghĩ chỗ này kiếm bia không giống tầm thường. Đơn giản tương kỳ đứng ở cổ kiếm thành, đồng thời lập được thệ ngôn. Nói là ai có thể phá vỡ kiếm bia, cởi ra trong đó tân bí, là có thể song của nàng lọt mắt xanh, trở thành đại hạ hoàng triều phò mã. Cái này Khuynh Thành công chủ, thật đúng là kỳ lạ. Sở Hành Vân sau khi nghe xong, vẻ mặt giờ khóc giờ cười. Một khi công chủ, cư nhiên lấy kiếm bia định cả đời. Bất quá, kỳ lạ về kỳ lạ, Sở Hành Vân đối với chỗ này kiếm bia, cũng là có một chút hiếu kỳ. Kiếm bia đứng ở cổ kiếm thành, đã có 3 năm. 3 năm này, vô số người xuất thủ nếm thử, đều thất bại, thậm chí, vạn kiếm các kiếm chủ, thậm chí các chủ, cũng có thể thử qua. Nhưng kết quả, như trước không thể cởi ra trong đó tân bí. Như vậy một tòa kiếm bia, nếu không phải chính tay nghe được, Sở Hành Vân cũng khó có thể tưởng tượng. Được rồi, bỗng, gã sai vặt tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Bổ sung nói rằng, ta đột nhiên nhớ tới, chỗ này kiếm bia, tựa hồ là Khuynh Thành công chủ từ tẩy kiếm sơn mạch được tới. Đoạt được vị trí, cự ly tẩy kiếm trì rất gần. Nói không chừng chỗ này kiếm bia, cùng trong truyền thuyết cổ kiếm có liên quan, cách chương.